One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Còn quân tập kết. A, thật tốt quá. Zoro còn sống. Hắn chống được. Kịch độc rốt cuộc bị hắn chiến thắng. Bất quá, Zoro bởi vì mất máu quá nhiều. Hắn len lén lẻn vào Zoro nhà giam. Kiểm tra rồi một lần Zoro bệnh trạng. Sau khi trở về, Eva có kích động mừng đến chảy nước mắt. Nhưng là lời nói phân nửa, Eva lại đột nhiên gào khóc. Làm hại những thứ này, đám tân nhân loại cùng Robin Pani cũng đều trợn to hai mắt. Tâm đều trong nháy mắt treo đến rồi cổ họng. Hắn sinh mệnh lực, hip hop, so với trước đây trở nên mạnh hơn. Eva đột nhiên phá lên cười. Thôi đi. Lại bị Eva đại nhân đùa bỡn. Làm hại đoàn người nhất tề liếc mắt. Robin liếc nhìn giám thị màn hình lớn. Nhịn không được len lén chảy xuống một giọt nước mắt. Thật tốt quá. Người rốt cuộc chịu đựng. Hừ. Ta đã sớm nói. Hắn muốn chết trong tay ta. Cái này vừa lúc. Tìm cơ hội ta sẽ giết chết hắn. Pani hung hăng hừ một tiếng. Lần nữa thở phì phò ngồi xuống. Eva có vội vàng phân phó nói, lập tức chuẩn bị thức ăn. Zoro liên tiếp vài ngày không đồ, khẳng định đói bụng lắm, phải để hắn mau sớm khôi phục thể lực. Ta xem không cần, đã có người cho hắn đưa qua. Robin chỉ giám thị màn hình, trong hình đúng dịp thấy Sadi bước vào vô hạn ngục, phía sau còn theo mấy con hung ác kinh khủng ngục tốt thú. Nàng cư nhiên tốt bụng như vậy. Pani dỗi tựa như hừ một tiếng. Chết đói mới tốt. Cho hắn tiễn thức ăn gì. Người nữ nhân này nhất định có bệnh. Đúng a, nhưng lại bệnh không nhẹ. Robin gật đầu. Hé miệng nở nụ cười. Nhanh ăn đi. Có thể còn sống sót. Về sau còn có càng nhiều hơn cực hình cùng dằn vặt chờ ngươi. Chết quá sớm. Ta sẽ rất thất vọng. Đi tới giam giữ Zoro nhà giam. Tuy là tâm lý thật cao hứng. Có thể xa đi giọng điệu, vẫn là như nhau thòng lui tới. Chữ chữ như đao, những câu như kiếm, trong miệng tràn đầy châm chọc khinh bỉ mùi thuốc súng. Cảm ơn, bất kể là địch hay bạn. Hiện tại Zoro thầm nghĩ sống. Hắn biết, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Chính phủ đã bắt đầu mộ binh thất vũ hải tập kết. Nữ đế cũng tới, đây hết thảy đều cho thấy. Rất nhanh áp giải A quân hạm sẽ chạy tới. Mở ra, tiểu Sa đi tự mình đến tiễn thức ăn. Những ngục tốt tuy là cảm thấy khó hiểu. Không ai có thể dám kháng mệnh. Thật đúng là thật là có phúc. Ngay cả nhốt tại đối diện A cũng không nhịn được cười trêu ghẹo một câu. Không nghĩ tới, làm người tàn bạo. Một hướng hỉ vui mừng thi ngược làm thú vui tiểu Sa đi. Thế mà lại cho Zoro tiễn thức ăn. Đây chính là nữ nhân thiên tính. Một ngày không cách nào chinh phục người khác. Như vậy thật bất hạnh. Chính cô ta sẽ bị đối phương cho chinh phục. Vốn định hành hạ Zoro. Nghe được cái kia tuyệt vời tiếng kêu thảm thiết. Impel đao khắc tù phạm. Tiểu Sa đi đều có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Có thể duy chỉ có Zoro. Coi như là đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không để Sa đi như nguyện. Đây là một cái cốt thép thiết cốt một dạng bong bong nam nhi. Gân trên người xương, so với cương thiết còn kiên cố hơn. Ngay cả Magellan kịch độc cũng không thể đưa hắn đánh. Sa đi hoàn toàn nhận thua. Càng đúng như vậy, nàng càng không muốn để Zoro chết. Thậm chí còn đối với Zoro thấy hứng thú. Impel Down, vô luận ngục tốt vẫn là tù phạm. Đều là ám vô thiên nhật. Cô tịch nhàm chán. Thật vất vả đụng tới một cái để cảm thấy thú vị nam nhân. Sa đi tự nhiên không muốn dễ dàng mất đi. Ăn từ từ, cũng ế tử, thấy Zoro từ dưới đất chật vật đứng lên. Nắm lên xe đẩy bên trên thức ăn hướng trong miệng liền bỏ vào. Sa đi vội vàng dày một câu. Zoro mới, chỉ có, không khách khí. Bất quá thấy Sa đi cho mình đã mang rượu. Vẫn là vô cùng hưng phấn, uổng cho ngươi trả lại cho ta chuẩn bị hảo tửu. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết. Đinh linh linh, vừa định nhiều cùng Zoro trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu cảnh báo trỗi lên. Bất mãn chu mỏ hừ một tiếng. Khoát tay chặn lại, Sadi xốc lên roi ra trở về đi liền. Lúc này, vang lên cảnh báo. Lẽ nào chuyện gì xảy ra sự tình? Đi tới Magellan phòng làm việc. Thấy Magellan sắc mặt phi thường nghiêm túc. Trong tay đang cầm một phần báo chí. Sadi tò mò tiến đến phụ cận. Khom lưng nhìn lướt qua. Chính phủ phải xử quyết ấy. Đúng, xem ra, chiến quốc nguyên soái đã làm xong kín đáo bộ thự. Coi như dâu trắng nhận được tin tức. Sợ là cũng không kịp. Zephyr trung tướng đang chạy tới đây. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Cần phải xác thực thuận lợi đem hỏa quyền A giao tiếp cho Zephyr trung tướng. Không hổ là chiến quốc nguyên soái. Tất cả mọi người tại chỗ. Thần kinh đều trong nháy mắt căng thật chặt. A bị bắt tới lâu như vậy. Chính phủ vẫn không đối bên ngoài tuyên bố công khai phạt tin tức. Hiện tại đột nhiên tuyên bố muốn đem A xử quyết. Hiển nhiên, tổng bộ hải quân tất cả tinh anh hải quân cùng vương hạ thất võ hải đã tập kết hoàn tất. Vô luận dâu trắng ra không hiện ra. Chiến quốc đều làm xong chuẩn bị chu đáo. Chiến quốc nhân xưng trí tướng. Lúc này đây, cố ý chậm lại tuyên bố xử quyết A tin tức. Chính là vì cho mộ binh vương hạ thất võ hải. Cùng mỗi bên tinh binh hải quân tập kết chiếm được thời gian. Các loại, chờ, tất cả bộ thự thỏa đáng. Lúc này mới tuyên bố đối với A xử quyết. Còn như nói là cái gì không phải bí mật xử quyết. Bởi vì A là Roger huyết mạch. Ngay trước toàn bộ thế giới mặt công khai xử quyết. Càng có thể đối với đương thời các nơi hiêu trương bạt hỗ hải tặc nhóm đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Ngoại trừ Hắc Hồ Tử cùng eo biển Zimbay. Vương hạ thất võ hải còn lại 5 người toàn bộ đạt được. Mắt ưng mi hóc, luôn luôn độc lai độc vãng. Hành tung phiêu hốt bất định, là một câu đố một dạng nam nhân. Như gió kiếm khách, thực lực có người nói cùng tóc đỏ lơ ru sang chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Là thế giới công nhận đệ nhất kiếm hào. John Quixote, Doflamingo, tuyến tuyến quả thực năng lực giả. Nguyên tiền truy nã 3 ức 40 triệu berry, được xưng thiên dạ xoa tiểu sửu, dốc cơ, là đại hải trình trong lòng đất hoàng đế, năng lực mở rộng đến rồi cực hạn, hành sự tàn bạo, làm nghi ngờ dã tâm, đối với hải tặc bạo tàu thời kỳ luôn luôn rất chờ mong, là một hành sự cực kỳ điên cuồng nam nhân, Bartholomew, gấu, được xưng bạo quân hùng, nguyên tiền truy nã 2 ức 96 triệu berry. Quả cầu thịt quả thực năng lực giả, có thể thuấn gian di động, đồng thời có thể đem tất cả va chạm vào gì đó văng ra. Còn có thể dẫn phát sóng xung kích cùng tia laser, chiến lực phi thường khủng bố, thân phận càng là cùng quân cách mạnh có chút mật thiết. Có người nói, cùng Eva Corp giống nhau, là nhà cách mạng Dragon phụ tá đắc lực. Năm đó Dragon đem thuyền đứng ở Shimotsuki thôn thời điểm. Bạo quân hùng đang ở trên thuyền. Tin tưởng, vô luận là Sabo vẫn là Kuina, bạo quân hùng đều biết tình. Ánh trăng, Moria, bóng dáng quả thực năng lực giả. Nguyên tiền truy nã 3 ức 20 triệu berry. Thân hình cự đại, tướng mạo quái dị, sở hữu cướp đoạt người khác bóng người đáng sợ năng lực. Có thể tự do thao túng cương thi, thậm chí còn có thể đem bóng người năng lực tụ tập cùng một chỗ. Tăng lên gấp đôi chiến lực của mình. Moria từng khiêu chiến quá tứ hoàng Kaido. Tuy là bại cực kỳ thảm. Thậm chí toàn quân bị diệt. Nhưng, không thể phủ nhận. Moria thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bower Hancock, hệ siêu nhân điềm điềm quả thực năng lực giả. Sở hữu Haosoku, vẻn vẹn rời bến một lần. Đã bị treo giải thưởng 8.000 berry. Ngay cả chiến quốc nhắc tới nữ đế tên. Đều vô cùng kiêng kỵ. Cá sấu sa mạc rời khỏi. Hắc Hồ Tử thay thế. Eo biển Zimbay cự tuyệt mộ binh. Cho nên, thất vũ hải lúc này vẻn vẹn 6 người. Mà ở phạt như thế then chốt thời điểm. Hắc Hồ Tử lại đột nhiên biến mất không thấy. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.